Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Tu Diu. Ngoài cửa là một đạo thang lầu chật hẹp, vào tới cùng chính là một vườn hoa nho nhỏ sau học viện. Camille đối với nơi đây quen thuộc đến mức tựa như hậu hoa viên nhà mình. Xem ra cô đã đến đây không ít, người kia kêu Sunny Rothio, là một lão đầu rất khẩu quái. Ông ta ở chỗ này phụ trách trồng hoa, một ngày cũng không nghe được ông ta nói mấy câu, mới bắt đầu có người chơi trong lúc vô tình gặp được ông ta. Đi lên nói chuyện với ông ta, thế nhưng ai ông ta cũng không để ý tới. Về sau mọi người đều xem ông ta là một NPC vô dụng không có trí lực. Nếu không phải tôi phát hiện ông ta cùng vị học giả lịch sử nổi danh trong trò chơi kia cùng họ, sợ là cũng nhìn không ra chỗ cổ quái của ông ta. Đang khi nói chuyện, Camille mang chúng ta đi tới trước một gian nhà làm bằng đá ở một góc vườn hoa. Sunny thúc thúc, Camille hô hai tiếng, trong phòng không ai trả lời. Camille vẫy tay với chúng ta, thoải mái mà đẩy cửa ra đi vào. Nhà đá không lớn, bên trong có rất nhiều tạp vật, nửa điểm cũng nhìn không ra là gian phòng của một đệ tử lịch sử học thế gia. Ta tiện tay cầm lấy một cái xẻng, cắn trơn bóng không có bụi, nhìn ra được chủ nhân thường xuyên dùng nó. Lặng lẽ vỗ vỗ Lăng Thiên, đem cái xẻng lắc lắc ở trước mặt anh ta. Lăng Thiên liếc nhìn một cái đã hiểu ám chỉ của ta. Camille tiểu thư, vị Rothio tiên sinh kia thật là học giả lịch sử sao? Thế nhưng ở đây không có một quyển thư tịch về lịch sử. Trên thực tế không cần nói sách lịch sử, căn bản nhìn không thấy bất luận một quyển sách nào trong gian phòng này. Ngay cả trang giấy đều ít đến mức đáng thương, nếu như không phải Camille mang chúng ta đến, ta cùng Lăng Thiên khẳng định sẽ cho rằng chủ nhân nơi này chính là một hoa công bình thường. Hoa công, người chăm sóc hoa cỏ. Camille hoang mang mà cười cười, nói, kêu tôi Camille là được rồi. Các anh chờ lát nữa không nên kêu họ của ông ấy. Sunny thúc thúc không thích người khác kêu họ của ông ấy. Lại nói tiếp tôi cũng không rõ ông ấy có phải thực sự biết chuyện của tòa thành cầu kia hay không. Thế nhưng ông ấy đích thật là người duy nhất còn trên đời của gia tộc Rothio. Nếu như nói còn có ai có thể biết chuyện về người Murdamon mà Irimel Rothio ghi chép, tôi cũng chỉ có thể dự đoán được ông ấy. Được rồi, có đầu mối chung quy so với không có tốt hơn. Vô luận thế nào đều phải thử xem. Ta đánh giá gian nhà này mọi nơi, hy vọng có thể có chút phát hiện đặc biệt, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nhìn ra được. Ngược lại chủ nhân của gian nhà đã trở về. Đẩy cửa vào là một nam nhân có chút lớn tuổi, mặt gầy, tóc rối, có chút hoa râm, từ trên gương mặt bị gió sương tẩm qua kia có thể nhìn ra từng trải của nam nhân này tuyệt không phải rất như ý, mặt không chút thay đổi. Một thân lạnh lùng, đối với ba người đứng ở trong phòng ông ta căn bản làm như không thấy. Sunny thúc thúc, bằng hữu của cháu có chút việc muốn thỉnh giáo thúc, có thể làm lỡ một ít thời gian của thúc không? Camille cười chủ động tiến lên giúp nam nhân kia đem những thứ trong tay thả xuống một góc. Nam nhân kia liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn chúng ta, dùng thanh âm trầm thấp nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi hỏi ta không bằng đi hỏi các sư phụ của học viện. Vừa mở miệng trước hết đã chặn họng chúng ta, xem ra Camille trước đây cũng động không ít não bộ với ông ta à, đích xác theo như lời của cô. Đây thật đúng là một người cứng lạnh không dễ ở chung. Sunny thúc thúc, ngay cả chúng cháu muốn hỏi gì thúc cũng chưa biết nha. Camille phát huy ra kỹ xảo làm nũng trời sinh của nữ tính. Tiến đến trước mặt Sunny, Lăng Thiên thừa cơ hỏi. Sunny tiên sinh, chúng tôi chỉ là muốn lý giải một chút chuyện của người Murdamon mà tổ tiên của ông Irimel Rothio tiên sinh đã ghi chép trong sách. Khi Sunny nghe thấy người Murdamon, trong mắt đột nhiên toát ra một cỗ tinh quang, làm ta giật cả mình, ánh mắt kia như là dã thú muốn chọn người mà ăn. Hung mãnh mà âm lãnh, các ngươi thế nào biết chuyện của người Murdamon, loại bộ dáng này của ông ta mà nói không biết người Murdamon quỷ cũng không tin. Lăng Thiên đối mặt ánh mắt ngoan lệ của ông ta mà nhẹ nhàng nhíu mày. Bước xéo một bước đứng chắn giữa ta với Sunny. Oh, bảo vệ nha, bảo vệ nha. Cách chương.